Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 211 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Kính Đình rất là bội phục nhìn lão sư. Hai huynh đệ Cố Gia vốn có tật trong lòng. Hải Thủy nói một hơi tràn giang đại hải xong, bèn cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Cảm thấy là nhất định hắn sẽ bị đạo lý của mình thuyết phục rồi. Nói tiếng người, Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nụ cười cực kỳ ngây thơ vô tội. Làm phiền ngài á, hãy nói tiếng người cho. Hải Thủy mặt đỏ bừng, thân thể run lẩy bẩy, cổ họng kêu lên ong ọc, sắp đã bị giận cho đến ngất đi rồi. Đường đường thanh thiên đại lão gia bị chửi không nói tiếng người là sao? Quả thật là nỗi nhục từ trước tới nay chưa từng có. Tần Lâm mới tỏ ra ngơ ngác ngây thơ cười. Hải lão tiên sinh thật là xấu hổ, học vấn của ngài á cao thâm như vậy, có thể là nói tiếng nước ngoài, nhưng mà ta chính là cẩm y võ quan, không có hiểu ngài nói những gì, hay là ngài nói tiếng người. Ta cũng không có ý là mắng ngài không biết nói tiếng người đâu, ta chỉ là muốn ngài á nói lại một lần bằng lời lẽ của lão bá tánh bình dân có thể nghe hiểu đó. Hải Thụy ngây người hồi lâu mới nhớ ra Tần Lâm là một cẩm y võ quan. Mới vừa rồi mình nói những lời chi hồ giả giả kia cũng không khỏi là quá mức thâm ảo rồi. Nói không chừng hắn thật sự là không hiểu. Đường Kính Đình ngây người ra đó, sắp sửa không có nhịn được phải bật lên tiếng cười. Lão sư luôn luôn nghiêm túc đoan trang, chưa có từng nắm thiệt thòi như vậy rồi. Thế nhưng Tần Lâm là một người thô kệch, quá thật không có làm gì được hắn. Lục Diễn Chí Ngưu Đại Lực lại đặc biệt vui vẻ. Biết rõ lúc Tần trưởng quan và Từ Văn Trường, Trương Tử Quyên đàm luận thơ văn cũng vừa nói vừa cười. Làm gì có chuyện không hiểu chứ? Rõ ràng hắn đang mắng xéo Hải Thụy. Thật là hả giận. Trong lòng của Bạch Sương Hoa từ nãy tới giờ có hơi uất ức. Rốt cuộc hiện tại đã thư thái rồi. Hải Thụy là thanh quan cái gì chứ? Còn tưởng rằng lão tốt gì dân chúng, thì ra cũng chỉ biết được cái tứ duy lễ nghĩa, liêm sĩ cái gì đó. Tô son trát phấn thay cho Chu Minh Ngụy Triều. Ta khinh. Tần Lâm mắng giỏi thật. Hải Thụy nhìn ánh mắt ngây thơ thuần khí của Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn á giải thích lại một lần. Lão cho là lúc mà xử án, nếu không có tổn hại ích lợi nguyên cáo, vậy á sẽ phải tổn hại ích lợi cho bị cáo rồi. Dù hai bên đối chọi gai gắt, không thể nào có chuyện cả hai đều thắng. Lúc này vì duy trì tam cương ngũ thường, quân thần phụ tử, lễ nghĩa liêm sĩ, vậy thà rằng á xử ép đệ đệ chứ không có nên xử ép ca ca. Thà rằng xử ép điêu dân xảo trá, không có nên xử ép kẻ ngay thẳng trung thực. Nếu là tranh chấp sản nghiệp thì xử ép sĩ thân, không có nên xử ép tiểu dân. Nếu như tranh thể diện á thì ngược lại. Dứt lời, Hải Thủy mới nhìn Cố Khắc Độc chòng chọc. Chuyện chính lão phu tự mình biết rõ ràng, nếu như mà truyền ra ngoài á không khỏi thương tổn danh dự của sĩ Lâm, cũng thương tổn thời thế lòng người. Cho nên lão phu che giấu thai lão lần này, nhưng mà chính lão phải tự biết hối lỗi đó, không có nên tái phạm. Cố Khắc Độc toát mồ hôi hột, vái chào Hải Thụy thật sâu, lúc mà đứng lên đã đỏ mặt tía tai. Thần sắc Cố Hối Minh hơi thay đổi, dập đầu xong bèn kéo huynh trưởng đang xấu hổ nói cái lời từ biệt mọi người. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng trong lòng, làm ra vẻ chợt hiểu ra. Cho nên vụ án thứ hai là tranh sản nghiệp. Hải lão tiên sinh lựa chọn xử ép đại tộc giữa tiểu hộ và đại tộc, mà cái vụ án thứ ba liên quan tới thể diện, ngài lại xử ép tiểu dân mà chú toàn thể diện cho cự phú. Hải Thụy rất hài lòng về lời của Tần Lâm, hắn giọng nói, đây gọi là quân tử hàm nghĩa, tiểu nhân ham lợi, phải giữ vững danh dự của sĩ đại phu, ngõ hầu dẫn dắt thời thế lòng người, không thể không coi trọng thể diện. Mà dân chúng ngoài đường ngoài chợ chỉ biết có lợi ích thôi, sau khi mà đạt được lợi ích lập tức thỏa mãn rồi. Mới vừa rồi á lão phu xử như vậy á, vừa cho bảo toàn danh dự của sĩ đại phu, lại có thể cho tiểu dân được lợi, lúc này á mới vẹn cả đôi đường chứ. Lão sư thật là một người rạng thiên lý, thấu suốt lòng người, suy tính sâu xa chu đáo. Đường Kính Đình làm ra cái vẻ cảm động vô cùng, vuốt mông ngựa Hải Thụy. Xử án có thể là bảo toàn danh dự cho sĩ đại phu, lại khiến cho dân chúng có bạc, còn gì mà công bằng hơn nữa chứ. Không trách chính kiến của Hải Thụy không được hoan nghênh. Làm quan bị cách chức, nhưng mà lão xử án từ quan thân sĩ đại phu cho đến dân chúng đều tán thưởng khen ngợi. Tần Lâm cười to ba tiếng, thầm nhủ trong lòng: Hải Thanh Thiên, thì ra Thanh Thiên là vậy sao? Nếu là xử án như vậy, Trương Công Ngư còn làm tốt hơn cả lão, chịu bỏ cái túi tiền của mình ra đền bù cho cả bên Nguyên lẫn bên Bỉ, chẳng phải là Bồ Tát sống hay sao chứ? Dĩ nhiên danh tiếng của Trương Công Ngư vĩnh viễn sẽ không có sánh được với Hải Thụy rồi. Người ta là thanh liêm biết bao, không lấy một đồng, 40 mẫu ruộng cằn, một ngôi nhà vừa cũ vừa nát, cho dù là ai thấy cũng dễ cảm động vô cùng. Đây thật là nghe danh không có bằng gặp mặt. Sớm nghe Hải Thụy danh chấn Cửu Châu, cho dù có nằm mơ cũng không có nghĩ tới bản thân của lão và Thanh Thiên Đại Lão Gia trong truyền thuyết kia lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Hải Thụy cũng không có hề duy trì ích lợi cho dân chúng, lão xử án bất quá chỉ là máy móc võ đoán thôi, tự cho là đúng để mà duy trì cương thường liêm sĩ Nho Gia mà thôi. Xuất phát từ cái điểm này, lão bất chấp sự thật, sợ Sĩ Lâm truyền ra cái chuyện xấu, nên lấy phương pháp khoan dung tội phạm để bảo vệ cái thời thế lòng người. So với Bao Công nghĩ trăm phương ngàn kế tra rõ vụ án, so với Tống Từ, Tống Đề Hình sáng tác quyển pháp y học đầu tiên, Hải Thụy xử án hoàn toàn là một dạng khác, dạng mà Tần Lâm tuyệt đối không thể nào công nhận. Hay cho cái chuyện trong tranh chấp sản nghiệp, thay vì xử ép tiểu dân nên xử ép sĩ thần. Hay cho cái chuyện tranh chấp thể diện, thay vì xử ép sĩ thần nên xử ép tiểu dân. Tần Lâm quát mắt lên một cái, nhìn về phía Hải Thụy chắp tay một cái: nhưng mà ta không có muốn xử ép bên nào cả, chỉ muốn tra rõ cái vụ án, cho người đời sau một câu trả lời công bằng. Trắng là trắng, đen là đen. Hải Thụy thoáng hiện vẻ giận dữ trên mặt, cố nén không có phát tác: Tần tiểu hữu, ta làm vậy cũng là vì duy trì cương thường, vì lo cho thời thế lòng người. Ngươi có biết lễ nghĩa liêm sĩ là bốn rường cột của quốc gia hay không? Nếu như lễ nghĩa liêm sĩ phải dựa vào làm giả, xử quan người tốt, dung túng tội phạm để mà duy trì, đó chính là giả nhân giả nghĩa. Tần Lâm mới cười lạnh ba tiếng, đưa tay vẫy một cái: các huynh đệ, chúng ta đi. Đi thôi. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn theo các huynh đệ nghênh ngang rời đi. Trước khi mà vào phủ, ai nấy cực kỳ kính ngưỡng Hải Thụy, Hải Thanh Thiên, lúc này lại không có liếc lấy lão một cái. Bạch Sương Hoa vô cùng khoái trá, rất là biểu môi khinh thường. Cái gọi là thanh quan bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Có lẽ lấy thiên hạ triều Đại Minh cũng không có gì khó khăn. Sau khi mà ra khỏi phủ nha trở về, Tần Lâm nghe trong phòng khách có mấy người đang lớn tiếng cãi nhau. Vì sao mà các ngươi lại bắt ta tới đây chứ? Muốn bắt cóc tống tiền sao? Tiền lão đại, ta gian cầu ngươi đó. Đất kia là từ đời gia gia của ta truyền xuống rõ ràng. Ngươi không có cho ta mượn tiền, tại sao mà lại vu cáo ta chứ? Ngươi hãy tự hỏi lương tâm xem có đúng không? Chớ có làm ồn, bây giờ chúng ta có thể sống rời đi hay không? Cũng chưa chắc. Ngươi còn lo nghĩ chút đất đó sao vậy? Tần Lâm lệnh cho Lục Diễn Chí đi ra ngoài bố trí. Bên Nguyên, bên Bị, hai cái vụ án Triệu Tiểu Tứ, Tiền Lão Đại, Văn Xương Huyện, Lão Trương và Lão Lý Định An Huyện đều đã bị bắt tới. Các thân binh huynh đệ canh chừng. Bốn vị này bị dọa sợ cho đến kinh hồn khiếp vía. Thấy cái đám thân binh hiệu quý xung quanh, ai nấy khôi ngô cường tráng, vẻ mặt hung hãn. Bên Hồng đeo đao sắc bén, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tiền Lão Đại có một chút gia sản, Lão Trương Định An Huyện là đại tộc, không nói hai người này. Triệu Tiểu Tứ nghèo rớt mồng tơi, Lão Lý cũng là tiểu môn tiểu hộ, thầm nhủ trong lòng, muốn bắt cóc tống tiền cũng sẽ không có bắt chúng ta rồi. Đang lúc nói chuyện, Tần Lâm mới thông thả tiến vào. Bốn người vừa thấy cái tên Cẩm Y Quan Viên đã từng ngồi chung một chỗ với Hải Thanh Thiên, Đường Tri Phủ, trong lòng liền rung lập cập. Phải biết những cái đề kỵ này đều là nhân vật lòng dạ độc ác, rơi vào trong tay của bọn họ không có kết quả tốt lành gì. Lục Diễn Chí giới thiệu với bọn họ: không phải sợ, vị này là Tần trưởng quan của chúng ta, xử án như thần. ngài muốn xử lại hai cái vụ án các ngươi, hãy khai thật hết đi. Xử lại sao? Bốn nguyên bị cáo ngơ ngác nhìn nhau. Một lát sau Triệu Tiểu Tứ do dự hỏi, thật sự là muốn xử lại cái vụ án của tiểu nhân sao? Không phải lúc nãy Hải Thanh Thiên đã xử rồi sao? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, lão xử là chuyện của lão, ta xử là chuyện của ta. Nếu như xử lại không giống thì sao? Ánh mắt của Triệu Tiểu Tứ chợt sáng, Tần Lâm mới tràn đầy tự tin, ai xử đúng thì kết luận theo người đó. Này, ngươi là ai vậy? Hải Thanh Thiên đã xử xong cái vụ án của ta, ngươi chớ có nói hưu nói vượng đó. Tiền lão đại không phục, gân cổ kêu la. Ngưu đại lực múa tấn thiết bàn long côn đánh xuống một cái. Kình phong dấy lên khiến da đầu của tiền lão đại suýt chút nữa nứt toát ra rồi. Y nhìn lại cây gậy của đối phương, to tướng nặng nề, suýt chút nữa giải ra quần, lập tức co rút cổ lại không có nói nữa. Tần Lâm mới cười khoát khoát tay. Không có cho lão Ngưu làm như vậy, lần này thẩm án ta không có động một đầu ngón tay với bọn họ, phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Nói chuẩn xác là phải nói Hải Thụy và Đường Kính Đình tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là Hải Thụy, Tần Lâm muốn dùng cái phương pháp của mình chứng minh ba chữ cho lão nhân ấy, lão sai rồi. Đưa giấy mượn cho ta. Tần Lâm mới nhìn tiền lão đại đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, bốn đầu ngón tay dễ dãy. Tiền lão đại bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn đưa cái giấy mượn cho Tần Lâm. Giấy trắng mực đen rõ ràng, trên đó viết Triệu Tiểu Tứ mượn tiền của lão đại 50 lượng bạc trắng, tiền lãi mỗi tháng là một phần hai ly. Hạn trong 6 tháng phải trả hết, nếu như đến kỳ hạn không có thể trả, vậy sẽ lấy hết ruộng đất gia truyền đền bù. Bên cho mượn, bên mượn và người trung gian ký tên lăn tay. Bản thân của tờ giấy mượn không có vấn đề gì, ngay cả bản thân của Triệu Tiểu Tứ cũng thừa nhận giấy mượn là y viết cho tiền lão đại. Vấn đề ở chỗ, tiền lão đại nói là Triệu Tiểu Tứ đã mượn, Triệu Tiểu Tứ lại nói là bởi vì Tôn Tam Ca đưa tiền cho y mượn, cho nên y không có hề nhận tiền của tiền lão đại. Nếu người nói như vậy, vì sao mà không đi tìm tiền lão đại lấy giấy mượn lại? Tần Lâm mới nhìn Triệu Tiểu Tứ hỏi. Triệu Tiểu Tứ nhất thời kêu khổ luôn miệng. Ô cha, trưởng quan ngài không biết rồi, khi đó tiểu nhân mới đi tìm y đòi lại cái giấy mượn, y nói đã xé bỏ rồi, không có thể làm gì khác hơn, cho nên thôi. Không ngờ rằng 6 tháng sau y lại lấy ra cái giấy mượn tiền đòi thu đất đai gia truyền của tiểu nhân, đúng là oan uổng mà. Tần Lâm mới cười búng búng vào cái tờ giấy mượn, lại hỏi tiền lão đại. Không cần phải nói, nhất định ngươi sẽ nói một tay giao tiền, một tay giao giấy mượn, lúc ấy đã giao dịch phải không? Đúng đúng đúng, có người trung gian làm chứng đó. Tiền lão đại mới gật đầu không ngừng. Người trung gian đã bị ngươi mua chuộc. Triệu Tiểu Tứ uất ức suýt là bật khóc rồi. Tần Lâm quan sát suy đoán đã đoán được 8-9 phần của vụ án. Dân gian vay mượn với nhau không có chuẩn mực, thường là xảy ra đủ các cái tình huống khác nhau. Bản thân của Triệu Tiểu Tứ làm việc không có chu toàn mắc bẫy, mà tiền lão đại chỉ cần lấy ra một nửa trong số 50 lượng bạc giao dịch kia, chắc chắn sẽ thuyết phục được người trung gian làm chứng dối. Như vậy làm thế nào mà chứng minh được lời của Triệu Tiểu Tứ nói thật đây? Bạch Sương Hoa tiến lên thấp giọng nói bên tai của Tần Lâm, ta đi tìm người trung gian kia dùng phần cần thác cốt thủ, không sợ là y không khai đâu. Quả nhiên là giáo chủ mà giáo. Không, Tần Lâm lắc đầu một cái, nếu như dùng nhục hình ép cung á, không có thoát được hiềm nghi bức cung, chuyện này mất đi cái ý nghĩa của nó. Hơn nữa, nếu muốn đánh á, cứ việc đánh tiền lão đại là được rồi, cần gì mà đánh người trung gian. Tần Lâm cầm cái tờ giấy xem một chút, trầm mặt nói, tiền lão đại, Triệu Tiểu Tứ, các ngươi kể lại cái tình huống lúc đó một lần cho ta nghe, viết giấy mượn thế nào, giao bạc thế nào. Triệu Tiểu Tứ mới nói trước, tờ giấy mượn này là tiểu nhân nhờ Ngô tiên sinh tư thục ở trong thôn viết. Sau khi mà viết xong, tiểu nhân nghĩ dù sao cũng phải lăn tay, bèn mới lăn trước ở nhà, sau đó mới mang tới nhà của tiền lão đại. Lúc ấy người trung gian ngẫu nhiên có chuyện rời đi, tiểu nhân bèn đi ra ngoài để tìm người trung gian, dọc đường gặp Tôn Tam Ca nói là không có nên dây vào tiền lão đại. Y và mấy cái vị bằng hữu kiếm tiền giúp cho tiểu nhân, cho nên tiểu nhân không có quay lại nhà của Tiền lão đại. Qua mấy ngày sau mới đi đòi cái tờ giấy mượn kia. Kết quả thì dứt lời, Triệu Tiểu Tứ đỏ mắt, bắt đầu nấc nghẹn. Như vậy còn ngươi thì sao? Ánh mắt của Tàng Lâm dời về phía Tiền lão đại. Chuyện không phải là như vậy. Tiền lão đại mới gần cổ, lớn tiếng nói. Rõ ràng một tay giao tiền, một tay giao giấy mượn. Người trung gian làm chứng tại chỗ mà. Lúc ấy, y đã dùng một chiếc túi vải màu lam đã đựng 50 lượng bạc mang đi. Triệu Tiểu Tứ gấp cho đến độ ngồi chồm hổm dưới đất, 10 đầu ngón tay gãi gãi đầu, áo não nói. Tiểu nhân không có cái túi màu lam. Tần Lâm đưa cái tờ giấy nợ kia ra ánh sáng, cẩn thận quan sát, sau đó mới hỏi. Như vậy, Tiền lão đại ngươi có còn nhớ lúc ấy cả ba người đã làm gì cái tờ giấy nợ này không? Tiền lão đại suy nghĩ một chút, không hiểu Tần Lâm tại sao mà hỏi như thế, bèn thuận miệng nói. Là người trung gian bảo chúng ta ghi tên, sau đó y sẽ ký làm chứng. Tiểu nhân đã ký trước rồi, sau đó mới bảo Triệu Tiểu Tứ ký, y nói không có biết viết chữ mới bèn lăn tay. Cuối cùng á, người trung gian mới ký. Người xác định thật vậy sao? Tần Lâm mới bất ngờ bật cười, nụ cười của hắn vô cùng gian xảo. Tiền lão đại thình lình mới giật mình, không hiểu vì sao cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà hiện tại lời đã nói ra miệng rồi, không có thể đổi ý được nữa, chỉ có thể nhắm mắt nói tuyệt đối nhớ không có lầm. Tần Lâm búng búng giấy mượn. Ngươi bảo quản cái giấy mượn thật là tốt, nếu không phải là như vậy, ta cũng không có phát hiện được sơ hở của ngươi rồi. Tiền lão đại lập tức chột dạ, vì mưu đoạt tiền tài của Triệu Tiểu Tứ, quả thật y đã bảo quản giấy mượn vô cùng hoàn mỹ, không hề có một chút hư hao gì. Nó chứng minh người đang nói dối. Tần Lâm ca mày lại, rung giấy mượn lên. Bởi vì dấu vân tay mực đỏ Triệu Tiểu Tứ có một góc nhỏ bị cái nét cuối cùng của tên người đè lên. Cái gì? Tiền lão đại nhận lấy giấy mượn từ trong tay của Tần Lâm, đón ánh mặt trời nhìn tới nhìn lui, hồi lâu mới cười khang nói. Cái gì? Không có nhìn ra cái gì cả. Có vật này hẳn người sẽ thấy rõ ràng. Lục Diễn Chí ranh mảnh cười to, lấy ra một cái thấu kính, nói cách khác chính là kính lúp phóng đại. Tiền lão đại chưa có từng thấy qua cái vật này, nhưng mà hơi quan sát một chút cũng biết công dụng của nó. Chỉ thấy Lục Diễn Chí đặt nó cách giấy mượn vài tấc, chữ viết trong giấy mượn lập tức đã phóng đại gấp mấy lần. Vốn nét chữ trước đó nếu không có quan sát kỹ sẽ không thấy được, hiện tại trở nên vô cùng to lớn mà rõ ràng. Nét cuối cùng của chữ đại trong tên của Tiền lão đại quả thật kéo dài một vệt rất nhỏ, đè lên dấu vân tay mực đỏ của Triệu Tiểu Tứ. Tần Lâm mới hài hước hỏi, nếu là sau khi mà ngươi ký, Triệu Tiểu Tứ mới lăn tay, vậy vì sao mà nét chữ ký của ngươi lại đè lên dấu vân tay mực đỏ chứ? Chương 848 Phù Sa. Tiền lão đại mới đột ngột quỳ sụp xuống, sắc mặt như đưa đám. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân đã biết tội rồi, tiểu nhân không có nên thấy tiền mà sinh lòng tham, mưu đồ chiếm đoạt tiền tài cùng với ruộng đất của Triệu Tiểu Tứ, cầu xin trưởng quan tha thứ cho. Vốn ta chuẩn bị đánh người 50 hẹo lớn rồi. Tần Lâm vừa dứt lời, Tiền lão đại càng rung lên nhiều hơn nữa. Lúc này hắn mới thình lình đổi giọng. Nhắc tới cũng hết sức là trùng hợp, nhất định là ngươi bảo quản cái giấy mượn vô cùng cẩn thận, mới giữ cho nó còn chỉnh tề như mới cho đến bây giờ. Nếu như quá dơ bẩn, vậy quả thật không có dễ dàng phát hiện cái nét bút đè lên. Thôi, ngươi hãy viết cung trạng đi, sau đó bồi thường cho Triệu Tiểu Tứ và cái tiền giấy mực xử án 3 lượng bạc, sau này không cho phép tái phạm đó. Tạ ân điển của trưởng quan, xin tạ ân điển của trưởng quan. Tiền lão đại quỳ xuống dập đầu bình bịch gian dội, sau đó có thân binh huynh đệ dẫn y đi viết cung trạng. Y bảo quản cái giấy mượn cẩn thận, không dám để hư hao chút nào, vốn nghĩ có thể gạt được một khoản tiền, rốt cuộc rơi vào kết quả bại lộ. Tiền lão đại thật là kết kén tự trói rồi. Triệu Tiểu Tứ cũng thiên ân vạn tạ, theo Tiền lão đại cùng nhau lui ra. Lão Trương và lão Lý Định An Quyện thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của lão Lý có hơi hoảng hốt, mà lão Trương đã có vẻ tươi cười. Bây giờ các ngươi còn kiên trì những cái lời mình nói ở phủ hay không chứ? Tần Lâm ung dung nhàn nhã hỏi, ánh mắt dừng lại trên mặt của lão Trương lâu hơn một chút. Lão Lý nghiến ra một cái, thầm nói giấy mượn mới tin Tần Lâm có thể nhìn ra sơ hở. Khế ước của ta và Trương gia đã có trên 100 năm rồi, đường nét hết sức là mơ hồ không rõ. Chỉ cần mình khăng khăng một mực, hắn có thể giở trò gì được chứ? Khải bẩm trưởng quan, thật sự là cột đá ranh giới kia nằm bên lão Trương, chưa có từng di chuyển qua. Là Trương gia dựa vào thế lực của mình, muốn dùng sức mạnh chiếm đoạt đất đai nhà của tiểu nhân. Lão Lý trả lời vô cùng khẳng định, lão Trương mới lập tức lên tiếng phản bác. Rõ ràng là ngươi nhân cơ hội mưa to ngập nước vào mùa hè năm ngoái mới di chuyển cột đá ranh giới sang phần đất của chúng ta ba trượng. Hiện tại trước mặt trưởng quan ta vẫn nói vậy. Tần Lâm vẫy vẫy tay. Đi đâu? Ngưu Đại Lực cùng với tên mập chớp chớp mắt. Định An huyện. Định An huyện cách Quỳnh Châu Phủ không có xa mấy, cách mấy chục dặm về phía đông, mà ruộng đất của Trương gia và Lý gia sinh ra tranh chấp ở lệch về phía tây của bản huyện. Cách Quỳnh Châu gần hơn, mọi người mới thúc giục ngựa bùn bà, chưa có tới một canh giờ đã tới nơi. Lão Trương có vẻ rất cảm động, thời này những quan viên chịu giục ngựa chạy mấy chục dặm tới thực địa phá án thật là quá ít. Sắc mặt của lão Lý tỏ ra nơm nớp không yên, không ngờ rằng quan phủ lại làm thật như vậy chứ. Nghe nói cái quan viên phủ thành ra đồng phá án, rất nhiều hương dân kéo tới dây xem, xung quanh có tới mấy trăm người, đại cô nương, tiểu tức phụ, người già trẻ con đủ cả, ai nấy đều nhìn chằm chằm Tần Lâm. Hiện tại cục đá ranh giới dựng giữa hai mảnh đất này thoạt nhìn không có gì khác nhau, bờ ngăn giữa hai bên cũng là mới đắp. Năm ngoái, mùa hè phát hồng thủy, nơi này đã bị nước nhấn chìm, tất cả bờ ngăn đều đã bị phá hủy. Sau đó mới đắp lại bờ để mà ngăn theo vị trí cột đá ranh giới. Sau khi mà đắp xong, Trương gia không phục, bọn họ cho là cột đá ranh giới đã bị lấn sang cái phần đất của mình ba trượng, bị mất rất nhiều. Thì ra là như vậy sao? Tần Lâm nghe giới thiệu xong, ra lệnh không chậm trễ chút nào. Đào lên! Các thân binh hiệu quý chia làm hai bên đào, một bên là vị trí hiện tại của cột đá ranh giới, bên kia là vị trí trước đó mà Trương gia chỉ. Ngưu Đại Lực dùng cuốc lên đào lia lịa, chẳng khác nào một chiếc máy đào đất hình người. Không bao lâu sau đã đào được cột đá ranh giới từ dưới đất lên, mà ở bên kia vị trí mà Trương gia chỉ cũng đào lên được một cái hố to. Bây giờ lão còn cái gì để mà nói nữa không? Tần Lâm mới cười hỏi lão Lý, nhìn xuống cái đáy hố to của vị trí cột đá ranh giới hiện tại, lại nhìn sang cái hố vị trí trước đó của Trương gia chỉ. Lão Lý ủ rũ cúi đầu quỳ xuống. Trưởng quan sáng suốt, tiểu nhân nhận thua. Dưới đáy hố cột đá ranh giới, lớp đất có màu sắc hoàn toàn khác nhau. Quỳnh Châu khai phát không lâu, ruộng đất hai nhà Trương Lý tranh chấp chính là khai khẩn vào năm Vĩnh Lạc. Đất có màu nâu màu mỡ phì nhiêu. Duy chỉ có bên trong hố cột đá ranh giới đào lên kia, dưới đáy sâu chừng ba thước phủ một lớp phù sa màu vàng ngã đỏ, khác biệt rất xa với lớp đất đai bình thường. Liên hệ trở lại và đầu mối tranh chấp, bên dưới lớp đất kia đã bị phủ phù sa do hồng thủy bồi đắp. Câu trả lời hết sức rõ ràng, đây là cái lớp phù sa mới được phủ sau khi mà hồng thủy tràn qua. Vì sao mà bên dưới hố cột đá ranh giới chôn sâu ở trong đất lại có phù sa mới? Không nghi ngờ chút nào, cột đá ranh giới đã bị dời sau khi mà hồng thủy tràn qua. Quả thật không ngờ được, lúc ấy thoạt nhìn toàn bộ đất đai toàn là phù sa màu vàng pha đỏ như vậy, qua mấy tháng sau lớp trên hóa thành cái đất xốp màu nâu, nhưng mà bên dưới vẫn còn giữ nguyên cái màu sắc vàng pha đỏ. Lão Lý mới thở dài, lắc đầu cười khổ không ngừng. Lão muốn chiếm phần hơn của Trương gia, lợi dụng hồng thủy dời đi cái vị trí cột đá ranh giới. Nhưng mà lão không có ngờ rằng hồng thủy tạo cơ hội cho mình, lại để lại chứng cứ xác thực. Bên dưới hố chôn cột đá ranh giới, đây gọi là người tính không bằng trời tính. Tần Lâm dạy dỗ lão Lý mấy câu, cũng bắt lão ký tên lăn tay trên cái tờ cung trạng. Dời cột đá ranh giới trở về chỗ cũ, sau này không có được giở trò gì nữa. Lý Gia và Trương Gia đều tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, đại tộc họ Trương kia rất là cảm kích, gian cầu Tần Lâm lưu lại uống rượu, hắn chỉ cười chắp tay một cái, lên ngựa chạy đi như bay. Hai tên thân binh huynh đệ ở lại Quỳnh Châu Phủ, đã lặng lẽ tìm được cái chỗ ở Thích Đại Lang và Thích Tần Thị dưới sự phối hợp của Ngũ Phong Hải Thương. Đây là một khu nhà nhỏ ở xa đường lớn, bên trong được thu vén gọn gàng. Thích Tần Thị đang ngây người ngồi trong sân, đôi mắt trống rỗng vô thần, tay cầm khuôn giày và kim chỉ, rất lâu chưa có may được một mũi. Tần Lâm mới bước vào trong sân, trước là đảo qua bốn phía, thấp giọng hỏi thân binh huynh đệ, Thích Đại Lang đâu? Thân binh nở nụ cười khổ, y vừa lấy được ngân phiếu đã lập tức đi đánh bạc rồi, nơi này đổ trường đổ quán ngầm quá nhiều, vẫn chưa có tìm được. Loại tiền như vậy mà Thích Đại Lang cũng lấy, lại còn có tâm trạng mà đi ăn uống đánh bạc sao? Tần Lâm mới gãi gãi đầu không có thoải mái, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng ngực, chậm rãi đi vào tiểu diện. Thích Tần Thị lập tức đứng lên, nhìn dáng vẻ của nàng hết sức khẩn trương. Không cần phải sợ, đừng có gấp, chúng ta là tới giúp cho nàng, chúng ta là người tốt thôi. Bạch Sương Hoa dịu dàng an ủi, giọng nói chậm rãi của nàng mang theo cái nhịp điệu đặc biệt. Ánh mắt tán loạn của Thích Tần Thị lập tức bị nàng hấp dẫn. Bạch Sương Hoa cười khúc khích nhìn đối phương, dường như là trong mắt của nàng có một lực lượng thần bí khó lường, khiến cho ánh mắt tán loạn của Thích Tần Thị dần dần ngưng tụ lại, thần sắc trở nên bình tĩnh. Lúc mà Thích Tần Thị từ phủ nha đi ra đã bị mê loạn thần trí, hiện tại đã được bí thuật ma giáo trấn tĩnh lại, thần trí khôi phục được 7-8 phần. Nhìn Tần Lâm và Bạch Sương Hoa gật đầu một cái. Các người là người tốt, các người đã giúp ta, nhưng mà vì sao Hải Đại Nhân... Thích Tần Thị cúi đầu khóc nức nở sụt sùi. Bạch Sương Hoa dỗ dàng ôn tồn an ủi, một lúc lâu sau mới làm cho nàng nín khóc. Dân phụ sẽ không có khóc nữa đâu. Thích Tần Thị làm nước mắt. Lúc mà từ phủ nha đi ra, Đại Lang đã cầm ngân phiếu đi ngay. Lúc ấy dân phụ đã quyết định đời này cũng không có khóc nữa, không có nghĩ tới mới vừa rồi. Đúng là xấu hổ mà. Tần Lâm mới nhìn Bạch Sương Hoa cười cười tán thưởng. Nếu không phải là giáo chủ đại nhân xuất thủ, tình huống của Thích Tần Thị chịu đả kích nghiêm trọng về tâm lý như vậy, chỉ sợ không có dễ dàng bình tĩnh lại để có thể trả lời chất vấn. Bạch Sương Hoa nhăn mặt, ai cần người tán thưởng chứ, tưởng hay ho lắm sao chứ. Tần Lâm mới thành khẩn nhìn Thích Tần Thị ôn tồn nói, mặc dù hỏi như vậy có thể làm cho nàng đau khổ, nhưng mà nhất định ta phải nhờ nàng nhớ lại, có người nào có thể đứng ra làm chứng hay không? Không có khả năng lấy được vật chứng, chủ yếu phải dựa vào nhân chứng. Có nhân chứng, bản quan có thể nghĩ ra biện pháp khác, cại miệng của Cố Khắc Độc ra. Để dân phụ nhớ lại, Hoa Hồng, Tiểu Lục, Tâm Phương Tỷ, Thích Tần Thị dắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới lắc đầu. Không được, không có thể hại các nàng đâu. Tần Lâm và Bạch Sương Hoa nhìn nhau cười khổ, địa điểm phát sinh cái loại chuyện như vậy có khác biệt rất lớn so với các tình huống cưỡng gian khác. Nó nằm sâu bên trong diện, kẻ có thể làm chứng nếu không phải là người ở Cố Phủ, vậy cũng là thân thích cùng tộc trong phủ rồi. Ai chịu giúp người ngoài như là Thích Tần Thị, tố cáo lão gia của mình chứ? Hơn nữa, thế lực Cố Phủ lớn, trả thù ngoài sáng trong tối cũng hù dọa rất là nhiều người. Thích Tần Thị chợt sáng mắt lên, bất quá rất nhanh, trở nên ảm đạm, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lực quan sát của Tần Lâm bén nhạy tới mức nào, lập tức hỏi tới. Nàng nhớ ra được chuyện gì á, không ngại, cứ nói cho ta nghe thử đi. Dân phụ chỉ là muốn Cố Nhị lão gia tới làm chứng. Đại lão gia làm như vậy với dân phụ xong rồi, dân phụ nghe thấy Nhị lão gia ở phòng ngoài kêu lên bảo là Đại lão gia bỏ qua cho dân phụ. Ôi, đáng tiếc kỳ ấy cũng đã muộn rồi. Thích Tần Thị do dự nói, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận. Mới vừa nói ra như vậy, Tần Lâm và Bạch Sương Hoa liền lộ ra cái vẻ cổ quái. Cố Nhị lão gia chính là Cố Hối Minh, y chịu đứng ra làm chứng chống lại đại ca của mình sao? Rõ ràng lúc Hải Thụy xử án, y đã ra sức bên vực Cố Khắc Độc. Thích Tần Thị thấy vậy liền nóng nảy. Dân phụ nói không sai đâu, các vị không có biết nhị lão gia và đại lão gia không có giống nhau. Đại lão gia thật sự xấu xa, ăn chơi cờ bạc, thấy đều là đủ cả. Đối với người ở cũng vô cùng hung ác, nhưng mà nhị lão gia là một người chính phái, chuyên cần làm việc, cũng rất tốt đối với đám người của chúng ta. Lúc xử án, y nói giúp cho đại lão gia, dù sao cũng là vì huynh đệ tình thâm. Nhưng mà dân phụ nghĩ, nếu như mà lương tâm của y trỗi dậy, y không chừng... À, thì ra là vậy sao? Tần Lâm sờ cằm suy tư. Huynh đệ Cố gia không có ai tốt cả, vậy mà nàng còn nói tốt cho y, đồ đê tiện. Thích Đại Lang bị các thân binh huynh đệ kéo về, trên đầu nổi lên mấy cục u, không ngừng dãy dụa, miệng la lối. Buông ta ra, các ngươi là ai chứ? Ta mang bạc của mình đi đánh bạc, liên quan gì tới các ngươi? Cái đám chó săn các ngươi chớ xen vào việc không phải của mình chứ. Thích Tần Thị ngoảnh mặt sang nơi khác, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài. Nàng thề không có khóc nữa, nhưng mà lại không có nhịn được, lại muốn khóc. Đè y xuống. Tần Lâm lạnh lùng quá khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thích Đại Lang. Ngưu Đại Lực mới liền cười lạnh tiến lên, chỉ dùng một chút sức đã đạp Thích Đại Lang ngã ngửa trong cái giường hoa. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh đi thong thả tới, đột nhiên nhấc chân lên, giày quang dẫm lên mặt quỳ thật mạnh, khiến cho khuôn mặt đáng ghét quỳ chìm sâu xuống cái lớp bùn đất. Ô cha, vị trưởng quan này, tha mạng cho, mạng của tiểu nhân vừa dơ vừa thối. Thích Đại Lang không thể nói ra lời, bởi vì bị Tần Lâm đạp cho nên há cái miệng ra, trong lúc không hay không biết đã lọt vào không ít bùn đất. Trưởng quan, xin tha cho y đi. Thích Tần Thị quỳ trên mặt đất nhìn Thích Đại Lang như con chó ghẻ, sau đó mới nhìn sang Tần Lâm với vẻ gian cầu. Cho dù là trưởng phu của mình tệ hại hơn nữa, thấy y chịu khổ như vậy, nàng cũng không có cam lòng. Tần Lâm từ từ lấy chân ra, lệnh cho Ngưu Đại Lực buông Thích Đại Lang. Thích Đại Lang ra sức móc đất trong miệng ra, chật vật không có chịu nổi, dư quang khóe mắt lén lút quan sát Tần Lâm. Với kinh nghiệm đầu đường xó chợ quy bao nhiêu năm qua, thừa sức nhìn ra, vị trưởng quan này tuyệt đối không có chọc được rồi. Người mới vừa nói, huynh đệ Cố gia không có một người nào tốt, không cần nói Cố Khắc Độc. Lúc mà Hải Công xử án, Cố Hội Minh nói chuyện giúp ca ca quy, cũng coi như là lẽ thường tình, chẳng lẽ người biết y còn có tội lỗi gì sao? Tần Lâm mới hiếp mắt, ánh mắt sắc bén như đóng đinh vào mặt của Thích Đại Lang. Bạch Sương Hoa thầm khen hay trong lòng, nếu như có thể nắm được khuyết điểm tội lỗi gì đó của Cố Hội Minh, vậy sẽ có khả năng buộc y khai ra sự thật. Thích Đại Lang cười nịnh hót, giọng điệu có vẻ hơi uất ức. Đương nhiên Cố Hội Minh chẳng có ra gì, vốn y đã hứa với tiểu nhân sẽ đưa ra 50 lượng bạc sẽ kết thúc chuyện này, sau đó còn nói ca ca của y không muốn cho, làm cho tiểu nhân không có thể làm gì khác hơn là cáo đến nhà môn. Kết quả cũng phải bỏ ra số bạc là 50 lượng này. Theo tiểu nhân thấy, ngay từ đầu Cố Hội Minh kia đã nhắm vào 50 lượng bạc này, muốn bỏ hết vào cái túi riêng, cho nên mới gạt tiểu nhân, nói ca ca quỳ không có chịu đưa tiền. Thì ra còn có chuyện như vậy sao? Nhất thời Tần Lâm cảm thấy kỳ quái. Cố gia coi như là thế gia đại tộc ở Quỳnh Châu Phủ, trong nhà không có thiếu tiền tài, vì sao mà Thích Đại Lang nói Cố Hội Minh muốn ăn chặn 50 lượng bạc của y? Hỏi kỹ mới biết, Cố Khắc Độc là con trai ruột của lão thái thái Cố gia, trưởng tử của dòng lớn, còn có mấy huynh đệ Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch, mà Cố Hội Minh chỉ là một đứa con tư sinh, được 3 tuổi mới nhận tổ quy tông, cũng không có được xếp theo bối phận. Địa vị ở Cố gia cũng chỉ cao hơn đại quản gia một chút. Cho dù y có tận tâm tận lực làm việc, cũng chỉ có thể lãnh số bạc hàng tháng của mình, không thể kiếm chác khoản nào khác, cho nên Thích Đại Lang mới nghi ngờ như vậy. Chương 849, đánh cuộc. Thích Tần Thị nghe hồi lâu, rốt cuộc không có nhịn được. Không, nhị lão gia không phải là loại người như người nói đâu. Ta nghe người ta ở Cố gia nói, nếu sản nghiệp Cố gia không nhờ y khổ cực giữ gìn á, đã sớm đã bị mấy huynh đệ đại lão gia giết sạch rồi. Ngươi là tiểu tiện nhân, chẳng lẽ ngươi có lén lút qua lại với Cố Hội Minh sao? Thích Đại Lang hùng hùng hổ hổ, may nhờ Tần Lâm như là hung thần có mặt tại trường, y mới không dám động thủ đánh Thích Tần Thị. Im miệng! Tần Lâm quát ngắn lên một tiếng. Thích Tần Thị, nàng yên tâm, ta sẽ hết sức giúp nàng rửa sạch oan khuất. Thích Đại Lang, ngươi là con cháu lười rùa, lão bà đáng thương như vậy, ngươi còn cầm cái số tiền nhục nhã kia đi ăn chơi đánh bạc sao? Ngươi có còn là người không vậy? Hãy tự hỏi lòng của mình cho kỹ đi. Dứt lời, Tần Lâm phất tay áo bỏ đi. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Đường của Thích Đại Lang và Thích Tần Thị sau này còn rất dài, đi thế nào phải trông vào bản thân của họ. Lúc mà Tần Lâm về nhà trời cũng đã tối, lão quản gia cầm một phong thiếp mời Đại Hồng tới, nói là Cố Nhị lão gia tự mình đến bái kiến. Bởi vì chủ nhân không có ở đây cho nên để lại thiếp mời này. Ngày mai là tiệc mừng thọ của lão thái thái Cố gia, mời tân khách bốn phương, kính xin Tần trưởng quan đại giá quan lâm. Ta đang muốn đi tìm y, y đã chủ động đưa tới cửa rồi. Tần Lâm mới búng búng thiếp mời, cười lạnh mấy tiếng. Sáng hôm sau, Tần Lâm mới cưỡi ngựa, dẫn theo các thân binh huynh đệ đi Cố phủ ở phía tây Quỳnh Châu Thành. Giữa đường ngẫu nhiên gặp phải Hải Thụy và Đường Kính Đình đang ngồi kiệu. Tại hạ đã tra xét tường tận hai cái vụ án hôm qua, đây là cung trạng của hai bên nguyên bị cáo. Hai vị xem thử đi. Tần Lâm mặt không có đổi sắc, ném hai phần cung trạng cho Hải Thụy và Đường Kính Đình. À, Tần trưởng quan tra án thật đúng là cẩn thận, lão phu đã không cẩn thận bỏ sót rồi. Dù sao Hải Thụy cũng là Hải Thụy, nhanh chóng sảng khoái thừa nhận mình sơ suất. Đường Kính Đình tỏ ra không phục, sắc mặt tối sầm. Hôm qua sau khi mà chia tay không vui, thì ra là Tần lão đệ tra xét chuyện này sao? Vụ án nho nhỏ tranh chấp sản nghiệp đã đáng là cái gì chứ? Nếu không phải là lão sư và hạ quan hao tâm tổn trí vì cái vụ án ba chiếc cầu, không có thời gian rảnh rỗi lo tới những cái vụ án này, cũng sẽ không có xử qua loa sơ sài như vậy đâu. Vụ án ba chiếc cầu sao? Tần Lâm nghe vậy cao mày lại. Tần tiểu hữu, người có chỗ không biết, trong một tháng qua bên ngoài Quỳnh Châu Phủ Thành đã xảy ra ba cái vụ án mạng đó. Sắc mặt của Hải Thụy trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Hơn nữa, người chết đều đã bị giết trên cầu đó. Quỳnh Sơn huyện thuộc Quỳnh Châu Phủ có vị trí địa lý ở gần bờ biển. Cách bán đảo Lô Châu chỉ là một eo biển. Dòng sông quanh co uốn khúc chạy về phía nam bên ngoài thành. Nơi này lượng mua phong phú, hệ thống kênh rạch giăng đầy. Vì để thuận tiện đi lại cho nên cũng xây cầu rất nhiều. Cầu gỗ đơn giản, cầu đá chắc chắn, có cả cầu có mái, có thể là che gió chắn mưa. Tóm lại trong huyện chi chít dày đặc rất nhiều cái loại cầu khác nhau. Vào mồng 8 tháng trước, nghe nói trên một chiếc cầu đá đã xảy ra một vụ án mạng kinh người. Vào chạng vạng tối, có một người bán bánh bột lọc chết ở đầu cầu. Đỉnh đầu đã bị đập vỡ một cái lỗ to, máu chảy đầy đất. Điểm kỳ quái là tiền trong túi không có mất. Tất cả bánh bột lọc quy đã được bán hết, được 2 sâu tiền đồng. Quan phủ cho rằng đây là cái vụ án giết người bình thường, cho nên không có coi trọng lắm. Đường Kính Đình mới ra lệnh cho Quỳnh Sơn huyện mau chóng phá án, lập ra kỳ hạn cho tri huyện và bộ khoái, thúc giục bọn họ lùng bắt hung thủ. Không ngờ vào 7 hôm sau, vụ án thứ hai đã xảy ra. Địa điểm hành hung là trên một chiếc cầu gỗ. Người bị hại là một tiều phu thân thể cường tráng. Y đã bị hung thủ dùng dây thừng bó củi buộc vào trong cổ, treo lên trên thành cầu. Thi thể đồng đưa phía dưới. Quan phủ nhận định tuyệt không có thể nào là tự sát, bởi vì cũng giống như cái vụ án giết người thứ nhất, đầu của người bị hại cũng thủng một cái lỗ to tướng. Đến lúc này, Đường Kính Đình cảm thấy không được rồi, bèn mới đích thân điều động bộ khoái phủ nha điều tra phá án. Chỉ tiếc là mấy ngày trôi qua không có tiến triển chút nào. Vụ án thứ ba phát sinh vào ngày 25 tháng trước, trên một chiếc lan kiều ngoài thành lại phát hiện có một nạn nhân khác. Lúc ấy trời đang đổ mưa nhỏ, một thiếu phụ dẫn con trai 3 tuổi đi qua lan kiều. Loại lan kiều này chính là chiếc cầu bình thường, có mái che mưa nắng, có thể thấy rất nhiều ở phương Nam. Đầu của đứa trẻ đã bị nước mưa làm ướt, mẫu thân đang lấy khăn tay ra lau khô tóc cho con ở bên trong lan kiều, thình lình phát hiện ra khăn tay đã nhuộm đỏ một mảng. Mẫu thân mới vội vàng kiểm tra đầu con trai, thấy cũng không có bất kỳ vết thương nào. Sau đó nàng quay đầu lại, sau lưng nơi vừa đi qua có nước mưa màu đỏ, máu đang theo cái mái lan kiều nhỏ xuống nhỏ giọt. Sau khi mà được báo án, quan lại nha môn phủ huyện đội mưa xuất động. Bọn họ tìm được thi thể nằm trên cái mái che của lan kiều. Nạn nhân là một lão nhân, quá vợ, đầu đã bị đập vỡ nửa bên, nằm ngửa trên mái, chết đã lâu rồi. Nước mưa qua lẫn máu theo khe ngói nhỏ nhỏ xuống mới bị hai mẹ con phát hiện. Đường Kính Đình thấp giọng nói bổ sung. Hơn nữa, có chuyện này vì dân chúng sợ hãi cho nên không có truyền ra. Chính là tất cả người chết đều bị thiến. Chúng ta nghi ngờ có người đang tiến hành cái thuật thái bổ hoặc là du sư lê tộc đang tiến hành một loại tà pháp nào đó. Tần Lâm mới khẽ giật mình, dùng dư quang khóe mắt nhìn Bạch Xương Qua một cái. Bạch Liên giáo chủ khẽ gật đầu. Quả thật, trong chốn võ lâm có nhân vật tà phái chơi cái trò này. Bất quá là Quỳnh Châu Phủ là cái địa phương xa xôi hẻo lánh, là vị cao thủ tà phái nào tới đây. Ngoài ra, lê tộc ở Hải Nam rất đông. Địa khu gần Duyên Hải đã khai quá, phong tục xê xích không có nhiều với người Hán. Ngũ Chỉ Sơn lại xưng là Lê Mẫu Sơn, là nòng cốt của Quỳnh Châu Đảo. Có không ít người Lê khai quá. Phải chăng là một du sư người Lê du ngoạn tới cái chỗ này, gây ra cái vụ án giết người như vậy chứ? Hải Thụy vuốt râu, lạnh nhạt nói. Tần Tiểu Hữu, hôm qua lão phu về đường Phủ Tôn, dỗ dã xử ba cái vụ án kia, chính là muốn dành thời gian bàn bạc với người về cái vụ án ba chiếc cầu này. Không ngờ rằng còn chưa có kịp nói, người đã phất tay áo bỏ đi rồi. Lão sư dỗ dã xử xong mấy cái vụ án nhỏ kia, chính là vì dành thời gian phá án lớn này sao? Dù cho có điều sơ suất, cũng chỉ là một tì vết nhỏ, không che được ánh ngọc đẹp đẽ. Đường Kính Đình vừa nói, lại nhân cơ hội khéo léo, vuốt móng ngựa của lão sư. Tần Lâm trầm mặt không nói, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực, bên cạnh nghe vậy, thấp giọng bạc tán, cảm thấy dường như là Hải Thụy xử án sai lầm, cũng có thể thông cảm được. Dù sao, so với vụ án ba chiếc cầu, mấy cái vụ án nhỏ hôm qua, quả thật không có đáng kể gì. Bạch Sương Hoa khẽ cau mày liễu, dường như có lời muốn nói, rốt cuộc lại không có nắm bắt được suy nghĩ, có hơi mơ hồ. Tần Lâm mới ngẩng đầu lên, không thối lui chút nào, nghênh đón ánh mắt của Hải Thụy. Hải lão tiên sinh, cố nhiên nên phá cái vụ án ba chiếc cầu, lão dỗ giả xử ba cái vụ án hôm qua cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng cách xử theo thành kiến chủ quan cá nhân của lão, ta hoàn toàn không có thể tán đồng rồi. Cho dù là cái vụ án khó khăn, khó có thể xác thực nhận định, cũng nên dựa theo chứng cứ hai bên và cái phần sự thật có thể tra rõ mà xử chứ. Lời lão nói, thay vì ép huynh, ta nên ép đệ, thay vì ép thúc bá, nên ép cháu, thay vì ép dân nghèo, nên ép nhà giàu, thay vì ép kẻ ngu trung trực, nên ép kẻ xảo trá điêu hoa. Nếu là vụ án tranh sản nghiệp, thay vì ép tiểu nhân, nên ép quan viên. Nếu là cái vụ án tranh tiếng tâm thể diện, thay vì ép quan viên, nên ép tiểu dân. Trên thực tế, trước khi mà lão sử đã đặt huynh và đệ, chú và cháu, nghèo và giàu, trung trực và điêu hoa, tiểu dân và quan viên vào cái vị trí bất bình đẳng rồi. Trong lòng kẻ xử án là lão đã sớm có thành kiến, có điều thiên lệch là khó có thể tránh khỏi. Đúng vậy, Bạch Sương Hoa kích động, cơ hồ muốn vỗ tay khen hay. Tần Lâm nói như vậy đã nói thay cho nàng tất cả uất ức trong lòng. Nếu là cái vụ án tranh sản nghiệp, thay vì ép tiểu nhân, nên ép quan viên. Nếu là cái vụ án tranh tiếng tâm thể diện, thay vì ép quan viên, nên ép tiểu dân. Câu này quả thật vô cùng đáng ghét. Câu trước, tranh sản nghiệp, thay vì ép tiểu dân, nên ép quan viên, dường như giả vờ đứng về phía dân chúng. Nhưng mà câu sau, tranh tiếng tâm thể diện, thay vì ép quan viên, nên ép tiểu dân. Chẳng lẽ thể diện của tiểu dân không phải là thể diện sao? Là dân chúng, ắt là phải chịu thiệt thòi hay sao chứ? Ngưu Đại Lực và Lục Diễn Chí cũng lập tức chợt hiểu ra. Bọn họ đi theo Tần Lâm phá án, luôn luôn dùng chứng cớ để mà nói chuyện. Mặc dù là bọn họ cẩm y quan giáo, ưng khuyển triều đình, nhưng cũng rất ít khi mà dụng hình ép cung đối với nghi phạm, bởi vì lúc Tần Lâm ở xử án đều là tỏ ra hết sức lập trường khách quan, công chính, phá giải vụ án, mà không phải là dùng tình cảm, yêu ghét cá nhân hay là nho gia cương thường cái gì đó tạo nên thành kiến ban đầu. Trước khi mà xử án, Hải Thụy đã có sẵn thành kiến rồi, so ra khác biệt như trời với vực phương thức của Tần Lâm. Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình lại xem thường lời của Tần Lâm. Đầy đầu của bọn họ toàn là tư tưởng cương thường nho gia, quân tử ham nghĩa, tiểu nhân ham lợi, thể diện sĩ đại phu quan trọng hơn. Như vậy có thể phóng túng hầu bao một chút, dân chúng nho nhỏ chỉ biết có ích lợi thôi, chỉ cần ném ra một chút tiền là êm chuyện được rồi. Tần tiểu hữu, cách nói của ngươi tựa hồ cũng có một chút đạo lý, bất quá bây giờ lão phu không có muốn thảo luận chuyện này. Hải Thụy mỉm cười vuốt râu nói, nếu như tranh luận về phương thức xử án, vậy thì chúng ta hãy lấy cái vụ án ba chiếc cầu mà đánh cuộc. Lão phu, Đường Phủ Tôn và ngươi, bên nào phá án trước, bên kia phải chịu thua nhận lỗi. Đường Kính Đình đảo mắt mấy vòng, nhìn ra cho đến bây giờ lão sư vẫn rất thích người trẻ tuổi, rất có ngạo cốt này, liền nói bổ sung. Nếu như Tần lão đệ thua, trừ nhận sai ra, còn phải xếp vào môn hạ của Hải lão sư đó. Nếu như các người thua thì sao? Tần Lâm cười hằng hắc xấu xa, nhìn cái bộ râu bạc của Hải Thụy như là muốn nói, ta sẽ không có thu nhận môn sinh cao tủ như lão đâu. Ngươi... Đường Kính Đình đỏ mặt lên, Hải Thụy cũng có vẻ tức tối, giận dỗi nói, nếu như Tần tiểu hữu mà chiến thắng, lão phu sẽ thượng biểu minh quan thai cho ngươi, hết sức bảo cử ngươi phục hồi nguyên chức. Đường Kính Đình nghe vậy, trong lòng mới giật mình. Phải biết quan văn bảo cử, đạn hạt quan võ là không có hạn chế phẩm cấp, chỉ cần là nằm trong phạm vi chức quyền của mình. Thất phẩm tuần án cũng có thể bảo cử, đạn hạt một nhị phẩm tổng binh đại soái. Tỷ như chính thất phẩm chiết giang tuần án ngự sử cũng có thể thượng biểu đạn hạt một nhị phẩm tổng binh quan bản tỉnh hàm đô đốc đồng tri. Hơn nữa, Hải Thụy nổi danh thanh quan trong thiên hạ lại là một nhân vật sắp được triều đình khôi phục trọng dụng. Thật ra, bảo cử hay không cũng không có quan trọng. Tần Lâm mới cười cười, ung dung nhàn nhã, dường như không có thèm để ý chuyện này. Thành thật mà nói, nếu mà hắn khôi phục chức quan cũ, Hải Thụy bảo cử có lẽ có một chút tác dụng, nhưng mà chắc chắn không gây ra được tác dụng mang tính quyết định. Tần Lâm nhận vụ đánh cuộc cái vụ án ba chiếc cầu, bất quá tiếp theo hắn mới lập tức nói rõ ràng, cũng sẽ không có bỏ rơi cái vụ án cố khắc độc cưỡng gian thích Tần Thị. Trong thời gian này phải điều tra cả hai cái vụ án, nhất định Hải Thụy và Phủ Nha phải phối hợp. Không biết trời cao đất rộng, vụ án ba chiếc cầu đã đủ uống một bầu rồi, ngươi còn muốn xử cái vụ án cố gia không quan trọng, đến lúc đó ngươi nhất định phải thua. Đường Kính Đình cười lạnh liên tục. Hải Thụy ngược lại rất ương ngạnh, thản nhiên nói, một lời đã định, nếu mà Tần tiểu hữu muốn tiếp tục làm cái vụ án cố gia, lão phu biết cái gì nói cái nấy, tuyệt không có giấu giếm. Ta nghe nói Cố Hối Minh kia là con tư sinh, sản nghiệp cố gia chủ yếu là dựa vào y xử lý, có phải không? Tần Lâm hỏi dò. Một cây mà sinh ra quả có chua có ngọt, một nhà sinh ra con có đứa dại đứa khôn. Quả thật Hải Thụy thực hiện đúng như cam kết, nói ra hết những gì mà mình biết. Thích Tần Thị nói không sai, quả thật mấy huynh đệ Cố Thị có sự khác biệt. Lúc mà Cố đại lão gia Cố Khắc Độc còn trẻ phong lưu không có kềm chế được, thơ rượu hát sướng với không ít văn nhân, có được chút danh tiếng ở lĩnh Nam, lại mua một chức nội các trung thư, nghiễm nhiên trở thành cái người trong quan trường. Nhưng mà thật ra lão chỉ là một đại lão quan, chỉ có võ ngoài. Ngay cả Hải Thụy cũng nghe nói lão thường hay lui tới Thanh Lâu, làm ăn hết sức là tùy tiện phóng túng, thường hay gây ra tai họa. Cố nhị lão gia Cố Hối Minh lại khác, tính tình cẩn thận, làm việc đâu ra đó, chống đỡ hơn phân nửa Cố gia. Hải Thụy rất là thưởng thức y, mới chịu nhận quy 80 lượng bạc, viết văn chúc thọ cho lão thái thái Cố gia. Cố Hối Minh mang 80 lượng bạc mời Hải lão tiên sinh viết văn chúc thọ sao? Tần Lâm mới cao mài, mắt hơi nheo lại. Đường Kính Đình cho là Tần Lâm có điều chỉ trích, mới vội vàng biện giải. Lão sư năm đó làm quan thanh liêm như nước, trong nhà chỉ có 40 mẫu ruộng cằn, cho nên tủ già bán chữ làm kế sinh nhai. 80 lượng bạc đúng theo cái thời giá, trong đó tuyệt không có chút dối gian gì. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Ta không có ý này. Ủa, cái chỗ này lại có cây cầu, không có phái người trong chừng sao? Đây là một chiếc cầu dòm bằng đá cổ kính, dài chừng 7-8 trượng, rộng 1 trượng, lan can bằng đá hai bên, điêu khắc hình sư tử đang dờn tú cầu. Dưới cầu nước chảy róc rách, đầu cầu là một rừng trúc xanh rì rậm rạp. Đường Kính Đình nghe Tần Lâm nói vậy, có một chút không vui, trợn mắt một cái tức giận nói. Bản phủ có hàng trăm hàng ngàn cây cầu lớn nhỏ, chẳng lẽ cầu nào cũng phái người bảo vệ sao chứ? Giả lại cũng không biết hung thủ sẽ gây án vào lúc nào. Hải Thụy chỉ cầu đá nói, đây là Hữu Cung Kiều, là một đôi huynh đệ cố gia ba đời trước xây. Lấy ý tứ huynh hữu đệ cung, dân chúng địa phương còn gọi nó là Cố Gia Kiều. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành đồng ý với cách nhìn của Đường Kính Đình. Dù sao, nhân thủ của một huyện nha thời này là tương đối có hạn, không có thể làm chuyện phòng thủ mỗi một chiếc cầu, mà nếu tùy tiện phát động dân chúng hiệp trợ, e rằng sẽ gây ra khủng hoảng trên quy mô lớn, càng thêm khó có thể thu thập. Huống chi, nếu như là bảo vệ cây cầu, hung thủ lại đổi nơi gây án là trên đồi, bờ biển hay là trong thôn thì sao chứ? Trong lòng của Tần Lâm suy nghĩ chuyện này, chấp giá tin tức do Hải Thụy và Đường Kính Đình cung cấp lại với nhau trong đầu, sau đó mới chậm rãi phân tích từng mục một. Bạch Sương Hoa cũng ngưng thần suy tính, sàng lọc qua một lượt các nhân vật võ lâm tà phái, chuyên thái bổ, làm nổi lên vài đối tượng hiềm nghi trọng điểm. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, nghe cách đó không xa, truyền tới thanh âm vui vẻ rung trời, mọi người biết đã đến Cố Phủ rồi. Cố Phủ xây trên một sườn đồi thoai thoải, lưng tựa vào cái mặt đối diện nước, bốn bề cây cối xum xuê, phong cảnh cực kỳ ưu nhã. Tường hồng ngói xanh, phòng xá diện tích rộng rãi, cho thấy khí phái thế gia hào tộc. Cố Hồi Minh đứng ở cửa đón khách, mặc một chiếc áo bằng đoạn màu xanh ngọc, tươi cười hớn hở, liên tục chắp tay thi lễ với tân khách. Y rất tinh mắt, từ xa xa đã nhìn thấy cái bọn Hải Thụy tới, lập tức mới vui mừng hớn hở chạy chậm ra đón. Cố thị có tài đức gì làm phiền Hải lão tiên sinh, phủ tôn đại nhân, Tần trưởng quan đại giá quan lâm, đúng là thêm phần rạng rỡ. Hải Thụy, Đường Kính Đình xuống kiệu, Tần Lâm xuống ngựa, ai nấy cũng cười chắp tay một cái, hàng quyền đôi câu với Cố Hồi Minh. Cẩm y bá hộ bản thành, mạc trí cao, mới vừa bước vào đại môn, nghe sau lưng có tiếng ồn ào huyên náo, quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Tần Lâm, lập tức rút cổ lại, muốn đi xa nhanh như một làn khói. Y sợ Tần Lâm lại lấy cửu long ngọc đái ra, vậy sẽ đẹp mặt một phen nữa rồi. Họ Tần, ta quyết không có để yên cho ngươi đâu. Mạc trí cao cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt đáng sợ. Bên cạnh y là một người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, pha lẫn sắc xanh, đang nhìn Tần Lâm ngoài xa, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Mạc đại nhân, nhà ta thấy ngươi cũng không phải là đối thủ của vị Tần trưởng quan kia. Đám thái giám không có trứng này, Mạc trí cao thầm mắng trong lòng. Bùi Kính, Bùi Công Công là người do Trương Ti Lễ phái tới, vì cái chuyện Tần Lâm đài đi đến Quỳnh Châu cho nên chạy tới đây chờ trước một tháng. Y cũng từng tới cửa bái phỏng qua Mạc trí cao, trong lời nói lộ ra một chút phong thanh, ý biết là Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc dặn dò Mạc trí cao đối phó với Tần Lâm, muốn hai bên liên thủ mà làm. Trong thư Lưu Thủ Hữu mà Mạc trí cao nhận được lại không có nhắc tới cái chuyện này, y cũng không có dám gửi thư hỏi Lưu Thủ Hữu. Không thể làm gì khác hơn là đối phó Bùi Kính qua loa chiếu lệ. Ngoài ra, y cảm thấy Tần Lâm chỉ là một kẻ bị cách chức lưu đài. Mình sửa trị hắn cũng sẽ không có nhọc sức, không cần phải hợp tác với cái tên thái giám chết bầm này. Kết quả, Mạc trí cao đã bị thua thiệt, Bùi Kính lại tìm tới cửa. Chẳng lẽ người chính là đối thủ của họ Tần sao? Mạc trí cao cười lạnh hai tiếng, thật ra trong lòng đã có hơi động rồi. Thanh âm của Bùi Kính lúc nào cũng âm trầm như vậy. Người mà nhà ta dẫn tới sẽ là để đối phó với hắn đó, chỉ cần Mạc đại nhân người... Mạc Trí Cao sáng mắt lên, sau đó mới nghiến răng trèo trèo. Bọn Hải Thụy được Cố Hối Minh đưa vào trong cố phủ. Tần Lâm mới nhìn chung quanh, không thấy có gì hứng thú, bèn nháy mắt với Bạch Sương Hoa. Bạch Sương Hoa khẽ gật đầu một cái, rất nhanh biến mất trong dòng người. Một tên nha hoàn bưng cái mâm trà đang đi trên hành lang nối liền phòng khách và đại sảnh, chợt thấy có một hậu sinh tuấn tú đang đi tới. Nàng nhìn qua một cái cảm thấy rất thích, nhưng mà không ngờ hậu sinh kia đi thẳng về phía nàng, cười một tiếng mị hoặc. Chỉ chốc lát sau, Bạch Sương Hoa mặc y phục của nha hoàn bưng mâm trà đi lại hành lang. Bạch Sương Hoa giả trang thành nha hoàn điều tra chung quanh cố phủ. Vốn là nha hoàn của Cố gia rất nhiều, hôm nay là đại thọ của lão thái thái 83 tuổi, lại mời thêm không ít thân thích của đám nha hoàn người làm tới để mà giúp một tay. Do quản sự các nhà coi sóc, nhưng mà bận rộn như vậy làm sao có thể coi hết được chứ. Huống chi đường đường là Bạch Liên giáo chủ, nếu muốn xông vào Tử Cấm Thành sợ rằng còn có hơi khó một chút. Nơi này chính là bên trong của gia trạch Hương Quảng, quả thật như dẫm trên đất bằng. Một tràng cái tiếng cãi giả hấp dẫn lực chú ý của Bạch Sương Hoa. Nàng giỡn tay lên lắng nghe, quyết định thật nhanh ném cái mâm trà một cái. Lúc ấy cửa phòng trước mặt đang mở, mâm trà bay ngang vào bên trong, rơi lên cái mặt bàn hết sức nhẹ nhàng. Bình trà và mấy cái ly trên đó không có phát ra chút âm thanh nào. Cùng lúc đó, thân hình của Bạch Liên giáo chủ nhấp nhô bay tới dưới cái mái hiên như là tên rời khỏi cung. Xuyên qua mái thật nhiều phòng ốc, thần không biết quỷ không hay đến hậu diện. Bên trong hoa viên hậu diện cố phủ, một nữ nhân mập mạp trắng trẻo đang kiêu ngạo hất cái hàm lên, lớn tiếng kêu la với một nữ tử nhìn qua thanh tú nhu nhược. Không biết xấu hổ, hôm nay là đại thọ của lão thái thái Cố gia chúng ta, ngươi là một đứa con dâu quê mùa muốn tới làm gì? Đúng đúng đúng, ngươi không có tư cách tham gia đâu. Có mấy nữ nhân quơ tài múa chân rối rít trợn mắt với nữ tử thanh tú này. Mấy nữ nhân này bề ngoài ai nấy vừa trắng vừa mập, bên người đầy trang sức vàng bạc, y phục bằng gấm đoạn thượng hạng. Đám nha hoàn bên cạnh, đầu mày cúi mắt của ai nấy đều lộ vẻ điều hòa, nhìn qua khí thế hung hăng. Mà nữ tử thanh tú kia ăn mặc chất phác hơn nhiều, hai nha hoàn bên cạnh cũng cúi đầu khép nép, không có dám tranh chấp với đối phương. Nàng đã bị mọi người chỉ trích, cơ hồ rơi lệ, dịu dàng khẩn cầu: đại nương tử, tam nương tử, tứ nương tử, ta cũng là dâu Cố gia kia mà, vì sao mà không cho ta đi bái bà chứ? Hứ, ai là bà của ngươi? Ngươi á thì có cái gì hay ho? Nữ nhân mập mạp trắng trẻo chính là đại nương tử, nàng nhổ toẹt xuống đất một bãi, nguýt xéo tỏ vẻ khinh thường. Tứ nương tử, tam nương tử cũng mồm năm miệng mười nói giúp cho đại nương tử. Nữ tử thanh tú cơ hồ muốn bật khóc lên. Xin hãy nể tình nhị lang chuyên cần, chăm chỉ lo lắng cho Cố gia, chỉ cầu các tỷ tỷ chừa cho muội muội một chút thể diện thôi. Nghiệt chủng, cưới con dâu quê mùa toàn là cái hạng không biết xấu hổ, đừng có để ta nói ra cái chuyện xấu của ngươi đó. Đại nương tử cười lạnh, thịt béo trên mặt run run. Các bạn vừa nghe xong tập 211 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.